Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210 Nguyệt Bạch Nhật Ký 1. Vé thắng 100 thêm càng, chương 210 Nguyệt Bạch Nhật Ký 1. Vé thắng 100 thêm càng, Mão Đốc Đỏ, tháng 6 sơ 6, mưa to chưa rời đi Bách Bộc vực cảnh nội. Trên đường đi gặp mưa to, tìm một tòa vứt đi trại tử tạm thời tránh né, xét đánh tia chớp. Trại tử lại âm trầm trầm, ta tiểu linh chi có điểm run, đành phải đem tiểu lục quải trên xà nhà. Chiếu sáng còn có thể trấn quỷ, hắc thủy vực ở trung nguyên đại địa nhất phương Bắc. Trung gian cách triều thiên vực cùng phụng tiên vực, đường xá xa xôi. Cần đến Bách Bộc vực cùng triều thiên vực chỗ giao giới tìm truyền tống trận đi trước, ta đã nhiều ngày vẫn luôn nếm thử lấy hỏa sinh thổ, phát hiện tình huống cùng luyện khí kỳ khi hoàn toàn bất đồng. Hỏa sát linh khí kiệt ngạo khó thuần, dù cho ta đã minh bạch ngũ hành thay đổi quy tắc, vẫn lực bất tòng tâm, nhìn lại năm đó sơ đáp ngũ hành luân chuyển kiều quá trình. Có lẽ ta hẳn là tiếp tục cân nhắc càng sâu trình tự ngũ hành luân chuyển chi đạo, lấy này ra cố ngũ hành luân chuyển kiều, có lẽ là có thể hoàn thành hỏa sát linh khí trợ chướng lưu xa linh khí, thanh liên khúc phổ hôm. Nay đã dịch ra một thiên, tố vấn khúc, nãy chữa khỏi chi khúc, nhưng hấp thu chung quanh cỏ cây sinh khí trị liệu trong ngoài thương thế. Lấy vân chi thảo yêu khí thổi lên thanh ngọc sáo trúc liền có thể. Không cần học tập y tu công pháp, lại có tân đồ vật nhưng học. Thật vui vẻ, giả vũ giả dích chung, thổi sáo đến bình minh. Mão Đốc Đỏ, 15 tháng 7, đại tuyết hôm nay mới tới Hắc Thủy Vực. Nơi đây thủy vòng sơn hoàn, ốc giá ngàn dặm, bản đồ như một con rồng dài chạy dài vạn dặm. Long đầu ở đông, nhiều núi non trùng điệp, long thân hướng tây, địa thế dần dần bình thản, liên tiếp phương tây mục vân vực thảo nguyên, chỉ là mới 7 tháng. Hắc thủy vực phía đông liền đã trời giá rét, đại tuyết phong sơn, bỗng nhiên nghĩ đến lưu xa vực 7 tháng quang cảnh. Mây lửa như thiêu, hiển hách nắng hè chói chang, đến tột cùng vì sao cùng phiến dưới vòm trời. Các nơi mùa như thế bất đồng, lưu xa vực một năm bốn mùa đều khốc nhiệt khó chắn. Mà hắc thủy vực phía đông bắc tố trần vực lại là cái một năm bốn mùa đều bão tuyết không ngừng địa. Giới, bách bộc vực bốn mùa như xuân, phụng tiên vực cùng triều thiên vực bốn mùa rõ ràng, bình giang vực cùng bạch thủy vực chỉ có xuân hạ thu tam quý, cần đến nghiêm túc ngẫm lại. Đối chiếu đại diễn kinh lĩnh ngộ trong đó đại đạo quy tắc. Bốn mùa thay đổi cũng ở ngũ hành đại đạo bên trong. Định có thể đối ra cố ngũ hành luân chuyển kiều khởi đến trợ lực, khác. Ta không thích mùa đông hắc thủy vực. Quá lạnh, ta tiểu linh chi đều bị đông cứng. Mão Đốc Đỏ, 9 tháng sơ 9, trùng dương hôm qua trong núi ngộ thất giai gấu đen vương. Một quyền đánh bảo hùng đầu. Ta đã ăn vào đệ tứ viên xà thuế quả. Công hiệu không bằng từ trước, nhưng cũng trợ ta hoàn thành hai tay cốt cách rèn luyện. Sức lực tăng nhiều, xử lý gấu đen vương thi thể khi đụng tới mấy cái thợ săn. Hôm nay chịu mời đến Bạch Sơn Doanh cùng địa phương thợ săn cộng chúc Tết Trùng Dương, Bạch Sơn. Doanh thợ săn phần lớn là phàm nhân, chỉ có mười mấy tuổi trẻ lực tráng luyện khí tu sĩ. Mấy năm trước ở các sơn quặng mỏ đào quặng, gần nhất mấy năm nay mạch khoáng dần dần khô kiệt, quặng mỏ nước luộc không phong, một bộ phận thợ mỏ liền rời đi quặng mỏ, đi săn mà sống. Hắc thủy vực phía đông dãy núi chung có 50 vài tòa quặng mỏ. Sản xuất toàn bộ tu chân giới 7 thành trở lên luyện khí sở cần linh quặng, các quặng mỏ đều có. Trung nguyên các đại tông môn kim đan chân nhân trấn thủ. Thiên diễn tông ở chỗ này cũng có 3 tòa quặng mỏ, quy nguyên kiếm tông sơn môn ở cực hàn tố trần vực. mỗi năm sẽ phái ra bộ phận đệ tử tuần thú hắc thủy vực các nơi quạng mò. Duy trật tự cùng yên ổn, ta quyết định ở Bạch Sơn Doanh tạm lưu một đoạn thời gian. Đem phía trước bắt được linh dược luyện thành khí huyết đan cùng trắng cốt đan. Phụ trợ cửu chuyển kim thân quyết tu luyện. Mão Thúc Hậu, 9 tháng 20, Đại Tuyết nghe nói linh hạc môn trưởng quản thanh kim thạch quạng mỏ một năm trước từng phát sinh. Quá linh triều, dẫn tới quanh thân yêu thú vây công quạng mỏ, ta quyết định trà trộn vào đi xem. Thần Long, 3 tháng 17, tình hạ quạng nửa năm, chưa từng tìm được kim linh vật, thiếu chút nữa ra không được, không thấy ánh mặt trời quạng mỏ dưới. Vẫn là trước sau như một nhân tâm hiểm ác, nguy cơ thật mạnh, may mắn lần này ta là áp chế tu vi trúc cơ tu sĩ. Không phải luyện khí thái kê, cùi bắp, sở dĩ thiếu chút nữa ra không được, là bị linh hạc môn trấn thủ kim đan chân nhân xuyên qua thân phận. Ta đành phải lượng ra Thiên Diễn Tông lệnh bài. Nói ta là từ cách vách Thiên Diễn Tông quạng mỏ một không cẩn thận đào lại đây, việc này kinh động. Thiên Diễn Tông quạng mỏ trấn thủ Vạn Luân chân nhân, hắn thực khéo đưa đẩy, giúp ta giải quyết nguy cơ, đưa ta đến Vân Thương Câu phường thị nghỉ ngơi, làm ta sớm một chút hồi tông, đừng ở bên ngoài ca du chính là đi bộ ý tứ. Hắc thủy vực Phương Ngôn, quái thú vị. Lần này dù chưa tìm được kim linh vật manh mối, nhưng cũng đào không ít thanh kim thạch, có thể bán chút linh thạch. Thần Long, tháng 4 25, mưa nhỏ, ta thích trời đầy mây mưa nhỏ, ngồi xổm ở góc gặp mưa thực thoải mái, hôm nay thu được Thái Thượng Trưởng Lão hồi âm. Nàng lại là bởi vì uống say, qua gần một năm mới hồi âm cho ta. Nàng nói thổ hệ công pháp Thiên Diễn Tông nội có mấy bộ, nhưng vô pháp mang ly tông môn, chỉ có thể chờ ta trở về lại học. May mắn ta không hoàn toàn trông chờ nàng lão nhân ra. Sớm đã ở phường thị trung siêu tập mấy bộ thổ hệ công pháp, ta cũng không tính toán đem thổ hệ công pháp làm chủ tu công pháp. Như cũ lấy hỏa luyện thương khung bí điển tăng lên tu vi, ta chỉ từ này đó công pháp trung học tập thổ hệ pháp thuật bí quyết. Hơn nữa ta luyện khí kỳ học tập chấn địa quyết kinh nghiệm, tự nghĩ ra pháp thuật cát vàng hám địa, có thể làm cho mặt đất hóa thành lưu xa, càng dãy rụa càng sâu hám, trong đó dung hợp chấn địa quyết bí quyết, còn có thể lấy chấn lực đánh tan đan điền linh khí, lệnh người vô pháp phản kích. Chẳng qua, sẽ liền trên người quần áo cùng nhau chấn vỡ, đến lúc đó khả năng sẽ có điểm cay đôi mắt. Mặt khác, lần này hạ quạng ta phát hiện một cái kiếm tiền phương pháp bán đào quạng con rối. 5 cái tụ ở bên nhau mới có thể ở không đổi mới thần cơ thạch dưới tình huống bổ sung mỗi ngày. Linh khí tiêu hao, cho nên một bán chính là một bộ. Một bộ phí tổn không đến 100 hạ phẩm linh thạch. Ta muốn bán 500 hạ phẩm linh thạch. Thần Long, mùng 1 tháng 8, tình ta đào quạng con rối bán điên rồi. Ta một người chế tác không kịp, vì nhiều kiếm một ít linh thạch, ta cố ý giảm bớt đối ngoại cung ứng lượng, trộm đem đào quạng con rối bán được chợ đen thường, hiện tại đã xào đến 1000 hạ phẩm linh thạch. Một bộ. Ta cũng thật thông minh, trong khoảng thời gian này vì nhiều hơn chế tác con rối, ta đem khống ti thuật đều học xong, lấy phân thần phương pháp nhất tâm nhị dụng, một lần khống chế 2 người hình con rối, cùng nhau chế tác đào quạng con rối, phía trước 2 ngày chế tác một bộ. Hiện tại 1 ngày một bộ, gấp đôi hiệu suất, còn có thể luyện tập phân thần phương pháp. Tiếp tục tăng lên khống ti thuật thuần thục độ, khống ti quyết cách dùng đa dạng. Còn có thể lấy tới đánh lén cùng vây địch. Ta thật hẳn là sớm một chút học được. Ta ở Hắc Thủy vực phía đông vùng núi đã trì hoãn đã hơn 1 năm. Là thời điểm khởi hành hướng Hắc Thủy vực phía tây tiếp tục tìm kiếm. Linh thạch thành đáng quý. Kết đan càng quan trọng. chủ yếu là trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện phòng chế phẩm. Thậm chí so với ta làm được còn muốn hoàn mỹ, có chút cửa hàng còn cấp con rối phụ gia chiến đấu cơ. Quan, còn có cái gì nhưng tháo dỡ quặng hạo phiên bản, làm thợ mỏ có thể thay đổi càng tốt pháp khí quặng hạo, tốt nhất cười chính là mạ vàng đào quặng con. Rối, ánh vàng rực rỡ lóa mắt lại không thực dụng, cư nhiên còn có người mua, tóm lại, hoa hòe loè loẹt, gọi người ôm bụng cười, kỳ thật ta còn có đòn sát thủ. Chính là tiểu dịch chuyển trận, có thể tiết kiệm đào quặng con rối qua lại chạy thời gian, nhưng ta không nghĩ cùng những người đó. Tranh, bọn họ làm buôn bán cũng không dễ dàng. Xem ta ánh mắt đều cùng dao nhỏ giống nhau, trong khoảng thời gian này hạnh đến vạn luân chân nhân. Chiếu cố, ta mới không ở nơi đầu sóng ngọn gió trung chọc phải mầm tai họa, ta cũng không có gì lấy đến ra tay. Đồ vật, sắp chia tay trước, liền đem con rối bản vẽ đưa cho vạn luân chân nhân, hắn ngoài cười nhưng trong không cười tiếp được. Kêu ta đừng hổ bẹp ở bên ngoài ca du. Sớm một chút hồi tông môn. Tấu chương xong, hết chương.